sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, chương 78, kim tự tháp hình thức kéo người. 50 cái đồng tệ một tháng. Một năm xuống chẳng phải là mấy trăm đồng tệ. Đại Thiết thôn không phải rất nghèo thôn nhỏ à? Ai có thể thanh toán phần này tiền lương? Đương nhiên là thôn trưởng đại nhân a. Thôn trưởng đại nhân có thể lợi hại. Trong bảo khố một đống tiền, nhiều đến dùng không hết. Bèo nghĩ đến a lần thôn trưởng vơ vét tam đại địa chủ kho tiền. Cái kia rầm rầm kim long ngân long chất đầy tiền trinh kho. Đại Thiết thôn trước kia nguồn kinh tế có khoáng sản cùng miêu nương kinh tế. Hiện tại hai cái này thu nhập nơi phát ra bị cấm. Bèo rất lâu chưa có trở về thôn. Hắn không biết thôn chủ yếu thu nhập là cái gì. Nói chung nói a lần thôn trưởng rất có tiền là được rồi. Nghĩ xong, bèo lần nữa giúp a lần tuyên truyền Đại Thiết thôn tốt. Để suy sụp thú nhân khát vọng tiến về Đại Thiết thôn. Rodney càng nghe càng hưng phấn. Nhất là bèo nói lão bà hắn cũng có công việc cương vị. Toàn gia càng cao hứng hơn. Hai người tiền lương hợp lại cùng nhau chính là riêng một tháng một ngân long thu nhập. Đây là bìm bìm trấn trung sản gia đình thu nhập. Có lẽ chúng ta có thể thử một chút đi Đại Thiết thôn. Rodney sư tộc nữ nhi lắc lắc nhỏ đuôi sư tử. Bèo ngắm liếc mắt vị này màu trắng bạc tóc dài muội tử. Tinh khiết khuôn mặt lau xám. Lồng ngực phình lên nhưng là muốn làm sao đi đâu. Thú triều giống như xuôi nam. Rodney nghĩ đến làm sao đi vấn đề. Lại mê mang. Thú triều đã bị Đại Thiết thôn thú nhân tiêu diệt. Bèo tự hào cười nói. Rodney sư tai đứng lên. Hoài nghi nói. Người cái tên này không phải là Đại Thiết thôn chạy tới à. Bèo lắc đầu mỉm cười. Tin không khỏi ngươi. Nói chung sau 3 ngày. Có một chiếc đến từ Đại Thiết thôn cánh buồm thuyền đến bìm bìm trấn vùng ngoại ô cửa sông. Muốn lên thuyền ngay tại khi đó lên thuyền. Bèo nói đến đây, cũng không nói đến Đại Thiết thôn dùng cái gì đồ vật đánh bại thú triều. Hắn từ khi giải phóng nô lệ về sau, một mực tại bìm bìm trấn phụ cận hoạt động, xa nhất thời điểm chạy tới Nguyệt Quang Cốc phụ cận ngoại ô rừng. Chưa từng có trở lại thôn. Hắn không thể nào hiểu được mật mã thư tín bên trong nâng lên, súng kíp, là vũ khí gì. Chỉ có thể não bổ thành 500 assassin đồng thời xuất động. Thừa dịp thú triều dã thú lúc nghỉ ngơi ám sát sạch sẽ. Về phần tin tức công khai sau phải chăng bị sư binh bắt giữ. Alan không sợ vấn đề này. Bởi vì thú triều kết thúc sau. 20.000 sư binh đã hướng Nguyệt Quang Cốc vùng ngoại ô đóng quân. Các thương binh cũng rời khỏi bìm bìm. Rất ít binh sĩ lưu lại. Nơi này đã là một tòa phế trấn. Sau 3 ngày đội tàu lên phía bắc lúc, Alan sẽ tiếp đi nhóm này tại bìm bìm trấn sinh sống mấy tuần assassin. Để bọn hắn về thôn tham gia súng kíp đội huấn luyện. Đồng thời trở về tham gia học tập lớp học. Gia tăng lượng tri thức. Bèo vỗ mạnh vào mồm. Đêm nay hắn dự định ra ngoài nắm một cái thịt rừng. Dù sao về thôn đằng sau liền không thể chạy xa như thế. Mà Đại Thiết thôn chung quanh sơn lâm đều là hắn chạy quen địa phương. Một điểm tính khiêu chiến cũng không có. Rodney một nhà nhìn xem Bèo rời khỏi. Muốn đuổi theo hắn. Còn muốn hỏi Đại Thiết thôn chết hay không sự tình. Cuối cùng không có đuổi kịp. Bèo sau khi đi, 7 lần quạt 8 lần rẽ tiến vào một gian phòng nhỏ. Trên đầu tay mèo hơi đứng, lắng nghe bên ngoài động tĩnh vài giây đồng hồ. Sau đó cẩn thận đẩy ra gạo bình, mở ra một đầu tấm ván gỗ lộ ra thông đạo dưới lòng đất. Hắn tiến vào thông đạo dưới lòng đất, đi 1 phút đồng hồ sau lại vén tấm ván gỗ đi ra. Người đã đến Đại Thiết thôn bí mật nhỏ cứ điểm. Cái này nhỏ cứ điểm giấu ở trong phòng. Tại đặc biệt lớn thú triều phát sinh lúc nơi này bình yên vô sự. Rất an toàn. Tại trong phòng nhỏ, có một cái ngực phẳng miêu nương ngồi ở đằng kia. Ngay tại vì những thứ khác hơn 10 vị assassin giảng giải lần này kéo người hoạt động. Trong đó có 13 vị assassin là đi theo Mars mà tới. Tại mờ nhạt ngọn nến dưới, Mars mặc lộng lẫy lông tơ đen trường sam váy, thuần sắc tóc rất mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, có thiếu nữ ngây ngô khí chất. Mars không có Marian thành thục, cũng không có cố ý lộ đùi, chỉ lộ ra tinh tế chân trắng nhỏ. Tuy là như thế, mấy vị assassin thiếu niên cũng cảm thấy trái tim thẳng thắn nhảy, gương mặt phát sốt. Mars quét một vòng đơn thuần tay mèo các tộc nhân, bờ môi giật giật. Alan cho chúng ta rơi xuống chỉ thị mới nhất. Chúng ta muốn phát động dân nghèo chờ tuyến nhân, triển khai kéo người hành động. Mỗi một vị thành công kéo người gia nhập đại thiết thôn thú nhân, đem ban thưởng 20 miếng đồng tệ. Bọn thích khách đồng dạng có thưởng. Hơn nữa ở đây trên cơ sở thêm 10 cái đồng tệ khen thưởng. Ta là như vậy giải đọc, mọi người có thể nhờ vào đó phát triển dưới tuyến, cho mỗi vị thành công dưới tay cấp cho 20 đồng tệ, mà các người lĩnh 10 cái đồng tệ trích phần trăm ban thưởng. Bởi vì chúng ta tính chất là tính bí mật, không nên bại lộ quá nhiều tại công chúng trong tầm mắt, cho nên phát triển dưới tuyến là phương pháp tốt nhất. Loại này trích phần trăm phương pháp có thể để các ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Các ngươi chỉ cần tìm một ít hợp cách dưới tay, đem ban thưởng chế độ minh bạch là được. Mask cái kia thanh âm non nớt tại chúng thú nhân trong tai rất êm tai, như chim sơn ca đồng dạng đáng yêu. Nhưng là các thú nhân chỉ là cứng đờ gật đầu, hoàn toàn không có nghe hiểu dáng vẻ. Nàng nhăn lại nhỏ lông mày, vỗ vỗ mặt bàn trang giấy. Các ngươi nghe rõ chưa? Ta nghe rõ. Tâm hệ hoang dã Bèo không có bị Mars đáng yêu mê hoặc. Đã nghe hiểu Mars tiểu thư lời nói. À, vậy ngươi nói đến xem. Mars đưa ánh mắt nhìn về phía Bèo, trông thấy trên mặt hắn lưu lại màu xanh lá lá cây dày nước vết tích. Không khỏi có chút im lặng. Người này liền không thể yêu vệ sinh một chút sao? Rõ ràng Alan đại nhân ở trong thôn đề sướng vệ sinh. Còn lại nam thú nhân quăng tới ánh mắt hâm mộ, thế mà có thể nhận Mars tiểu thư chú ý. Bèo mỉm cười, từ cây đai áo túi móc ra hơn 30 hạt hạt thóc, đem hạt thóc bày thành mấy hàng. Hàng thứ nhất hạt thóc có 1 hạt, hàng thứ hai hạt thóc chỉ có 3 hạt, hàng thứ ba hạt thóc có 10 hạt hạt thóc, còn lại assassin thú nhân đầu đều là một đoàn bột nhão. Bọn hắn có đến từ đại thiết thôn, có là lưu thủ thú nhân, cũng không có xem hiểu Bèo cầm hạt thóc bày tam giác trận hình là có ý gì. Có ý tứ. Mars vén lên trên trán nửa bên tóc cắt ngang trán, sau lưng cái đuôi nhỏ dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Đối với Bèo ý nghĩ sinh ra hiếu kỳ ý nghĩ, cái này khiến không quyền lên tiếng bọn thích khách càng thêm hâm mộ. Bèo bày xong tam giác hạt thóc trận về sau, thanh thanh cuống họng, chỉ vào cái kia 3 hàng hạt thóc, chậm rãi nói ra, ta lý giải là như vậy. Hàng thứ 3 chỉ có 1 viên hạt thóc, người kia chính là Alan. Hắn đại biểu chí cao vô thượng, vây xem bọn thích khách vô ý thức gật đầu. Đây không phải nói nhảm à? Mars sửng sốt một chút, nàng coi là hàng thứ nhất hạt thóc là Bèo, không nghĩ tới là Alan. Sau đó nàng cũng yên lặng gật đầu. Alan thiếu gia đúng là một cái hoàn mỹ nam nhân. Đáng tiếc nàng còn không có gặp qua Alan vài lần đâu. Mỗi lần nàng đều là xa xa ngắm vài lần, đáp lời cơ hội rất ít. Về đại thiết thôn báo cáo lượng giao dịch lúc, cũng là hướng Marian tỷ tỷ báo cáo. Bèo dừng một chút, tất cả assassin đều đang nhìn hắn. Bình thường thú nhân có khả năng khẩn trương đến nói không ra lời. Nhưng hắn từng tại đặc biệt lớn cấp thú triều trên đầu chạy, cũng không luống cuống, còn tương đương chấn định giải thích. Hàng thứ hai chính là thân là assassin chúng ta. Chúng ta mỗi kéo một người có 30 đồng tệ. Nhưng Mars tiểu thư nói assassin không nên tự mình ra mặt. cho nên hàng thứ ba chính là Mars. Tiểu thư nói, dưới tuyến thú nhân, bọn hắn phụ trách kéo người, mỗi kéo một người gia nhập đại thiết thôn, đều tính tới trên đầu của chúng ta. Sau đó chúng ta từ chính mình 30 đồng tệ vạch ra 20 miếng ban thưởng cho dưới tuyến. Chính mình nhận lấy 10 cái đồng tệ. Phải biết đại thiết thôn bình thường tiền lương cũng liền. Một tháng 50 đồng tệ. Alan đại nhân thế mà không tiếc dùng tiền tài khuyên đám dân nghèo gia nhập đại thiết thôn. Chuyện này đối với bọn hắn cũng quá tốt đi. Bèo nhịn xuống lời trong lòng. Không có ngay mặt nói ra. Còn lại thú nhân nhìn xem hạt thóc tam giác trận sắp xếp. Nghe Bèo như thế một giảng. Một đoàn bột nhão đầu đốn ngộ. Minh bạch Alan an bài. Mars tiểu thư. Đây chính là Alan đại nhân ý chỉ sao? Thầm mến Mars tiểu thú nhân hỏi. Không sai. Trên đại thể chính là cái này mạch suy nghĩ. Mars gật đầu đồng ý. Bèo phát hiện Mars dùng từ không đủ khẳng định. Lại hỏi. Hoàn chỉnh như vậy mạch suy nghĩ đâu? Nha, Alan thiếu gia mạch suy nghĩ chính là Bèo như thế. Bất quá ta cảm thấy còn có thể lại cải tiến một cái. Tỉ như dạng này, Mars trên đầu tay mèo khẽ nhúc nhích, đem trên mặt bàn dư thừa hạt thóc bày ở hàng thứ ba phía dưới. Hết thảy 20 hạt hạt thóc, vừa lúc hình thành kim tự tháp hạt thóc trận hình hàng thứ tư. Bèo nhìn chăm chú hàng thứ tư hạt thóc, phát hiện mỗi hai hạt hạt thóc chặt chẽ ủng hộ hàng thứ ba một viên hạt thóc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.